Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 853. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên bố, xin chớ tại lúc ăn cơm quan sát bản chương ngã thiên ý tinh bì lực tẫn về đến nhà, phát hiện toàn bộ nhà chính là đèn đuốc sáng trưng. Phòng bên trong hết thảy đèn tất cả đều bị đốt sáng lên, liền máy tính, tivi, âm hưởng cùng với tiểu dạ đăng đều chưa thả qua. Cơm nước xong xuôi cây tivi sau đó đi ngũ phong cầu tắm suối nước nóng. Bo lớn tiền giấy giải ra, cuối cùng đổi được một câu. Ngày mai đi tìm Lữ Tĩnh Từ, liền nói là ta cho ngươi đi. Hạ Thiên Ím một trái tim rơi xuống, hầu hạ một ngày đại gia, vì chính là những lời này. Chỉ cần phòng cháy chứng nhận làm được, coi như còn có ba cái dâu ria chương trình còn chưa đi, tối thiểu hắn hiện tại có thể thử buôn bán. Tại ngũ phong cầu suối nước nóng cũng đơn giản ăn vài thứ, mấy người cũng liền ai về nhà nấy. Vẫn luôn bồi tiếp cẩn thận Hạ Thiên Ý lúc này mới cảm giác được. Một ngày này hắn trên cơ bản ngoại trừ uống rượu đều không có ăn cái gì. Hai cái chân mềm đến cùng sợi mì đồng dạng. Vừa nghĩ tới sợi mì, hắn đột nhiên cảm thấy rất đói. Hạ Thiên Ý một đầu ngã vào trong chăn, lầm bầm đối Hàn Tố Mai nói. Tố Mai, lão bà ngoan, đi cho ta nấu ít đồ ăn, đói chết ta. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, Hàn Tố Mai sắc mặt phi thường không tốt. Cả người đều tại run rẩy. Một ngày này, chịu đủ kinh hãi Hàn Tố Mai quả thực không biết chính mình là như thế nào sống qua tới. Thật vất vả Hạ Thiên Ý trở về, lại muốn nàng đi nấu đồ vật. Hàn Tố Mai nhìn bên ngoài đen kịt bóng đêm, trong lòng lan tràn sợ hãi vô ngần. Rõ ràng pha một ly trà, thế nhưng là uống đến trong miệng lại sền sệt huyết tinh. Hàn Tố Mai trông thấy gương bên trong chính mình khóe miệng chảy chất lỏng màu đỏ tươi, nàng sợ hãi cả kinh. Nhìn về phía trong chén. Ở đâu là trà, rõ ràng là máu tươi. Dọa đến Hàn Tố Mai tay run một cái chén. Ba, một tiếng rơi trên mặt đất, nàng toàn thân một cái giật mình. Trên mặt đất, chỉ có đánh nát chén trà cùng còn mang theo có chút hương trà nước đọng. Nàng cả gan lấy ra tấm gương đến chiếu, khóe miệng sạch sẽ, trong mồm cũng không có kia cổ lệnh người buồn nôn mùi máu tanh. Ảo giác, lại là ảo giác, này đáng chết ảo giác. Mặc dù nàng chửi mắng không ngừng, thế nhưng lại cái gì cũng không dám làm, hoa văn trồng chất ảo giác, làm nàng trong lòng sợ hãi đến sụp đổ. Một ngày này trên cơ bản thủy chung là như vậy, Hàn Tố Mai dọa đến không dám ăn, không dám uống, bọc lấy chăn co lại thành một đoàn. Muốn ngủ cái giác cũng không dám, thẳng đến Hạ Thiên Ý lảo đảo bước chân về đến nhà. Rất nhanh, đồ ăn liền làm xong. Hàn Tố Mai nhìn nồi cơm điện trong nhúc nhích mà động màu trắng côn trùng, cố nén cảm giác buồn nôn nói với chính mình, đừng sợ, đây chỉ là ảo giác, thật chỉ là ảo giác. Như vậy cao nhiệt độ nếu như là thật côn trùng, đã sớm chết. Nàng cho Hạ Thiên Ý bới thêm một chén nữa, một đầu nhục trùng từ theo bát một bên đến rơi xuống. Lạch cạch, một tiếng rơi vào trên tay của nàng, Hàn Tố Mai trong lòng cái kia dây cung rốt cuộc căng đứt. Mỗi lần đều như vậy. Còn có hết hay không? Nàng trong lòng tức giận, cầm lấy cái kia, côn trùng, nhét vào miệng, vừa nhai một bên mắng. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta còn không sợ ngươi, ta ăn ngươi, giả, đều là giả. Quả nhiên, nhai ở trong miệng thời điểm, cơm mùi thơm ngát bắt đầu toát lên trong miệng. Nguyên bản chén kia côn trùng cũng một lần nữa biến trở về thơm ngào ngạt cơm trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tố Mai một trái tim cuối cùng hồi quy nguyên vị, giống như đánh trận thắng trận nàng hùng dũng oai vệ đem những hào suy áo dưa leo, hành bạo thịt dê cùng với một bàn bạch đốt thu quỳ để lên bàn. Mặc dù những vật này bưng đến bàn ăn trên đã lần nữa biến thành một ít thực buồn nôn đồ vật, thế nhưng là Hàn Tố Mai không ngừng nhắc nhở chính mình, là ảo giác, là ảo giác, là ảo giác. Hạ Thiên nhìn những cái kia đồ ăn lập tức cả người đều không tốt. Hắn chỉ vào kia bàn áo tơi dưa leo đối nàng trợn mắt nhìn. Hàn Tố Mai, ta đều mệt mỏi một ngày, về nhà đến ngươi liền cho ta ăn cái này. Đây là ảo giác a. Hàn Tố Mai vẫn luôn cho chính mình làm tâm lý thành tích, lại không để ý đến một cái vấn đề, vì cái gì hiện tại liền Hạ Thiên Ý cũng bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ý, đây là áo tơi dưa leo, ngươi thích ăn nhất a. Hạ Thiên Ý quả thực muốn hỏng mất. Nữ nhân này từ khi bị hắn theo trong nhà mang ra, liền trở nên càng ngày càng vui buồn thất thường, hiện tại thế mà cho hắn là một mâm như cái gì đồ vật đại tiện cho hắn ăn. Người thích người ăn, này mẹ nó là người ăn đồ vật, Hạ Thiên Ý khắc chế chính mình muốn bàn chân lớn đạp nàng xung động. Hàn Tố Mai nhìn một chút kia bản áo tơi dưa leo cười theo. Đây là ảo giác, đây chỉ là ảo giác, tựa như chén kia côn trùng cơm đồng dạng, ăn vào trong mồm liền biến thành cơm, không tin ta ăn cho ngươi xem. Nói xong nàng thật bắt một đầu nhét vào trong mồm, nghiêm túc nhấm nuốt. Giả, đều là giả, nhưng là rất không may, lần này liền hương vị đều là chân thật như vậy. Hàn Tố Mai bắt đầu nôn mửa, một bên xem náo nhiệt người xem cũng bắt đầu nôn mửa. Hàn Tố Mai rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện, trước kia đều là ảo giác, chỉ có lần này là mẹ nó thật. Phun, nàng điên cuồng chạy vào tại phòng vệ sinh bên trong, đối bồn cầu phun cái thiên hôn địa ám. Ngay vào lúc này, Hạ Thiên Ý điện thoại vang lên, hắn miễn cưỡng ngừng lại bài sơn đào hải mà đến buồn nôn, chạy đến phòng ngủ đi lấy điện thoại. Ca, có ma, có quỷ a. Trong điện thoại, là Hạ Thiên Tư run rẩy lẩm bẩm, nghe được Hạ Thiên Ý một hồi lạnh cả sống lưng. Hạ Thiên Ý như là tại an ủi Hạ Thiên Tư lại giống là tại bản thân an ủi. Nơi nào có quỷ, lanh lành càn khôn, nơi nào có cái quỷ gì. Hạ Thiên Tư là bị một cái khuê mật cho theo trong nhà đuổi ra. Cái kia khuê mật đề nghị nàng đi treo thần kinh khoa. Thế nhưng là chỉ có Hạ Thiên Tư tự mình biết, nàng có nhiều thanh tình. Thật là có quỷ mà không phải nàng có bệnh. Ca, là lão không, là ta mẹ tới tìm ta. Ca, ngươi ở đâu? Ta thật là sợ, rất sợ hãi. Hạ Thiên Tư đã không còn dám gọi thẳng lão bất tử, nàng hiện tại cũng nhanh muốn bị lão bất tử dọa cho chết rồi. Hạ Thiên Ý hồi tưởng khoảng thời gian này Hàn Tố Mai khác thường cùng với vừa rồi người điên hành vi, đột nhiên cảm giác nhà này gian phòng cũng trở nên quỷ khí âm trầm đứng lên. Ngươi bây giờ đi ta quán nét, ta mời quan nhị ra tại tiệm bên trong, nơi nào nàng nhất định không dám đi, ta hiện tại cũng chạy tới. Hạ Thiên Ý thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại, bắt đầu ở trong nhà lục tung. Mang lên trong nhà hết thảy tiền mặt, thẻ ngân hàng cùng với giấy chứng nhận, hắn mặc xong quần áo liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nghe thấy bên ngoài vang động, mật đều nhanh phun ra Hàn Tố Mai dùng cả tay chân nhô ra nửa người kéo lại Hạ Thiên Ý mắt cá chân. Ý, người muốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thiên Ý trông thấy nàng nôn mửa đến khắp nơi đều là uế vật chật vật dạng chính là một hồi buồn nôn. Nghĩ nghĩ, nhẫn nại tính tình nhẹ nhàng nói. Tố Mai, ngươi đi dọn dẹp một chút, buổi tối hôm nay chúng ta đi quán nét. Đúng ạ, Hàn Tố Mai nghe vậy lập tức tinh thần chấn động. Nàng như thế nào đêm này tôn đại Phật quên mất. Hạ Thiên Ý vì đòi cái điểm tốt lắm. Trước đó là một tôn quan nhị ra lại mở lớn cờ trống đưa đi đại bi chùa tìm giác đại sư cho khai quang. Những cái kia yêu ma quỷ quái nhìn thấy quan nhị gia còn không mau mau lui tán. Ba người lúc gặp mặt, đã là nửa đêm, trong quán internet hết thảy đều đã sẵn sàng, hai ngày nay liền muốn chuẩn bị thử kinh doanh. Uy phong lẫm lẫm quan nhị gia cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao làm cửa mà đứng, ngọa tàm lông mày hạ là một đôi sáng ngời hai mắt nhìn hầm hầm phía trước, Hàn Tố Mai ở kiếp trước cũng thường thường bái tế vị này võ tài thần. Vừa thấy được sát khí này bừng bừng tượng đồng lập tức trong lòng an định lại. Lầu hai văn phòng bên trong có một giường chăn, ba người từng người nâng một ly cà phê nóng hổi, vây quanh chăn bắt đầu kể ra khoảng thời gian này từng người trải qua, thương lượng đối sách. Cách chương.